Chương 49, hết đường xoay Sở Tiếu Tiếu, cậu nói xem mình nên làm cái gì bây giờ? Mình không cam lòng cứ như vậy mà trở thành người đàn bà của anh ta. Mình thật có lỗi với anh Thiên Tứ, nhưng mình nên làm thế nào để tránh né đây? Dù sao mình cũng là do anh ta dùng tiền mua về. Thích Vi Vi cố gắng nói, giống như một con mèo nhỏ bất lực, chờ đợi sự giúp đỡ của bạn mình. Hơn nửa ngày, Đàm Tiếu Tiếu mới từ trong khiếp sợ khôi phục lại, có chút kích động, nhìn cô hỏi, Vi Vi, cậu có biết có rất nhiều phụ nữ suy nghĩ trăm phương nghìn kế để được lên giường anh ta không? Đừng nói là 3 tháng, chỉ cần cậu làm cho anh ta yêu thương cậu 1 tháng, thì cả đời này cậu không cần lo đến vấn đề cơm áo. Chẳng lẽ cậu thật sự không động tâm sao? Làm sao mình không động tâm chứ? Đừng nói là bề ngoài anh ta lớn lên rất tuấn tú, chỉ cần anh ta có tiền thì cũng đủ làm cho mình động tâm rồi. Tuy rằng mình không phải thực dụng như vậy, nhưng mình cũng yêu tiền, cũng ái mộ hư vinh. Nhất là khi mình đã trải qua cuộc sống nghèo khó, thì tiền đối với mình càng quan trọng. Nếu như trong lòng mình không có anh Thiên Tứ, mình sẽ không do dự chút nào mà tiếp nhận anh ta, nịnh bợ anh ta. Cho dù có là người tình của anh ta mình cũng không ngại, chỉ là trong lòng mình đã có ý chung nhân. Và lại, cậu cũng biết đó, anh ta sẽ không yêu ai lâu đâu. Bởi vì có rất nhiều tiền, cho nên có vô số những cô gái xuất sắc vây lấy anh ta. Mà mình thì tự hiểu được, mình chẳng có gì đặc biệt, không có lý do gì khiến cho anh ta yêu mình. Hơn nữa còn một nguyên nhân quan trọng hơn cả, đó là vì ba của mình. Mình vẫn luôn cho rằng những người đàn ông giàu có là không đáng tin cậy. Cho nên nếu trước mặt mình là tình yêu và tiền bạc, mình sẽ lựa chọn tình yêu. Mà mình thì tin tưởng anh Thiên Tứ sẽ làm cho mình hạnh phúc, nên mình mới phải giữ gìn sự trong sạch. Thích Vi Vi nói ra tiếng lòng của mình với Tiếu Tiếu. Đây là ý tưởng chân thật nhất trong lòng của cô. Cậu nói cũng đúng. Hay, trên đời này, tiền bạc và tình yêu rất khó vẹn cả đôi đường, cũng không có đúng và sai. Có điều, cậu vẫn thật may mắn, ít nhất Uông Hạo Thiên cũng không có bắt buộc cậu. Nghe xong lời của cô, Đàm Tiếu Tiếu cũng không thể nói gì, ý tưởng của cô là sai, nhưng đây vốn là một đáp án rất mơ hồ, bởi vì làm người thì không ai giống ai. Có lẽ cậu nói đúng, về điểm này thì mình hẳn là nên cảm kích anh ta. Nhưng mình cũng không thể quên, chính ta anh ta đã bước mình đi đến con đường này. Nghĩ vậy, Thích Vi Vi đối với anh hận thù nhiều hơn là cảm kích. Mặc kệ trước đây thế nào, con đường này cậu cũng đã bước lên. Nếu là 3 ngày thì còn giữ gìn được sự trong sạch, nhưng đây là 3 tháng, lúc này chỉ mới qua vài ngày. Cậu có thể cam đoan trong mấy chục ngày tới đây cậu sẽ bình yên vô sự sao? Cậu không cảm thấy ý nghĩ này có chút buồn cười hả? Chuyện này hoàn toàn không thể thực hiện được, trừ khi anh ta chủ động buông tha cho cậu. Đàm Tiếu Tiếu không nghĩ muốn đả kích cô, rồi lại không thể không thay cô phân tích, nhắc nhở cô, làm cho anh ta buông tha mình. Ngay từ đầu đây đã là mục tiêu mà mình luôn cố gắng, nhưng mà mỗi ngày đều phải đối mặt với anh ta. Trong lòng mình còn có chút lo sợ, không biết khi nào thì anh ta đột nhiên thay đổi chủ ý, hoặc là khi nào thì thú tính trỗi dậy. Nhớ lại tối hôm qua mà bây giờ cô còn sợ hãi, mà loại tình huống này, cô không biết nên làm sao để tránh né. Vi Vi, đừng sợ, có mình ở đây, mình sẽ giúp cậu. Đàm Tiếu Tiếu cầm lấy bàn tay lạnh như băng của cô, cung cấp cho cô sự an ủi. Mình biết, cho nên, mình mới tìm cậu, nhờ cậu nghĩ cách. Lúc này cũng chỉ có cậu mới có thể giúp được mình. Thích Vi Vi gật gật đầu. Bởi vì chính mình chỉ có một người bạn tốt là Tiếu Tiếu. Mình sẽ cố hết sức. Chỉ là chuyện này của cậu rất khó giải quyết. Bây giờ vẫn còn trong kỳ hạn giao dịch. Dù sao cậu cũng là người phụ nữ của anh ta. Phải làm thế nào mới có thể giúp cậu bảo vệ sự trong sạch đây? Để cho anh ta không chạm vào cậu. Còn nữa, phải làm thế nào để anh ta chủ động buông tha cậu? Chuyện này quả thật là vấn đề nan giải nha. Đàm Tiếu Tiếu khó xử nói. Bản thân cô cũng nghĩ không ra biện pháp nào có thể thực hiện được. Thích Vi Vi gục đầu xuống. Cô biết đó là một vấn đề nan giải. Bởi vì cô đã suy nghĩ vài ngày, cũng đều không nghĩ ra biện pháp gì. Có, mình có biện pháp. Trước mắt Đàm Tiếu Tiếu đột nhiên sáng ngời, vui mừng hô to. Biện pháp gì? Cậu nói nhanh lên. Thích Vi Vi vừa nghe có biện pháp, liền vội vàng hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, xuất hiện người khác biện pháp gì? Cậu nói nhanh lên. Thích Vi Vi vừa nghe có biện pháp, liền vội vàng hỏi. Vi Vi, thật ra cũng có cách giải quyết vấn đề tốt lắm. Cậu muốn giữ gìn sự trong sạch đơn giản là vì anh thiên tứ của cậu đúng không? Vậy bây giờ cậu liền đem thân trong sạch trao cho anh ấy. Dù sao thời nay loại chuyện như thế này cũng rất bình thường. Sau đó cậu cũng đừng nói gì với Uông Hạo Thiên cả. Hoặc là cho dù anh ta và cậu xảy ra chuyện đó, phát hiện ra cậu không còn trong trắng, mặc dù tức giận, nhưng cũng không có cách gì thay đổi. Bởi vì không ai có thể chứng minh, anh ta không phải là lần đầu tiên của cậu, cho nên anh ta cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Thế nào? Ý tưởng này của mình thật tuyệt phải không? Đàm Tiếu Tiếu có chút đắc ý khoe khoang, ý tưởng này này chính là nhất tiễn hạ song điêu, một mũi tên bắn chết hai con dê. Hả? Thích Vi Vi sững sờ nhìn Tiếu Tiếu, cẩn thận suy nghĩ lại lời của bạn mình, cũng không phải không có lý, đem bản thân dâng cho anh thiên tứ, cô thật cam tâm tình nguyện, có điều, thật sự làm như vậy có được không? Ngoại trừ biện pháp này, chính mình cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn, gật đầu tán thành nói, ý tưởng không tồi, nhưng mà, mình phải làm sao nói với anh ấy, dù sao mình cũng không thể chủ động. Nếu không anh ấy sẽ nghĩ rằng mình là một cô gái tùy tiện. Thì ra là cậu lo lắng về chuyện này. Vậy thì cậu lo lắng dư thừa rồi. Nói không chừng, chính anh ấy mới không biết nên nói với cậu như thế nào đấy. Cậu không cần nói gì cả. Chọn ngày nào đó mời anh ấy đến nhà cậu dùng cơm, uống chút rượu cộng thêm một chút âm nhạc lả lơi, gợi tình, những chuyện còn lại cứ thuận tho e tự nhiên. Đàm Tiếu Tiếu dày dạn kinh nghiệm chỉ bảo. Tiếu Tiếu, những chuyện này cậu cũng biết, nói đi, cậu học được những điều này từ đâu? Thích Vi Vi thật không ngờ cô lại biết rõ ràng rành mạch những chuyện như thế này. Cái gì? Sắc mặt Đàm Tiếu Tiếu đột nhiên đỏ lên, cười ngượng ngùng, nói thật, không sợ cậu chê cười, mình mới vừa trải qua, chỉ là còn chưa kịp giới thiệu anh ấy với cậu. Thật vậy sao? Cậu có bạn trai? Nhà đầu chết tiệt kia, cậu hoàn toàn không nói cho mình biết gì hết, không được. Mình nhất định phải gặp mặt anh ấy. Thích Vi Vi một mặt vui mừng thay cho cô, mặt khác trách cô không kể cho mình nghe. Được rồi, được rồi, người ta vốn nghĩ muốn giới thiệu cho cậu làm quen mà. Chỉ tại mấy ngày nay cậu bận quá, nhưng cậu phải đợi thêm vài ngày nữa. Mấy hôm nay anh ấy đi công tác rồi. Nhắc tới người đàn ông trong tim mình, vẻ mặt Đàm Tiếu Tiếu thật ngọt ngào. Quyết định vậy đi. Thích Vi Vi cũng rất muốn biết nửa kia của cô là người như thế nào. Sở Thiên Lỗi nhẹ nhàng bước vào văn phòng. Anh với tinh thần không tốt, vừa bước vào đã hỏi, Hạo Thiên, cậu tìm tôi có chuyện gì? Ngày hôm qua chơi đến khuya, bây giờ vẫn còn mệt mỏi. Cậu thật sự vui chơi đến nỗi quên hết công việc, đừng quên công việc của cậu. Tâm tình Uông Hạo Thiên không tốt, giọng điệu cũng khó chịu. Làm ơn đi. Ngày hôm qua tôi đã sắp xếp xong hết rồi, hôm nay không có công việc gì đặc biệt cả. Sở Thiên Lỗi nói, đột nhiên phát hiện hôm nay anh có chút không bình thường, nghi hoặc nhìn anh, hỏi, sắc mặt của cậu không tốt lắm, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Cậu nói thử xem đã xảy ra chuyện gì. Uông Hạo Thiên dựa người vào phía sau ghế, để mình đoán thử xem, công ty không có chuyện gì, nếu vậy thì chỉ có việc tư. Việc tư của cậu ngoại trừ phụ nữ ra thì còn có thể là chuyện gì? Sẽ không phải lại là Thích Vi Vi chứ? Cô ấy lại chọc giận gì cậu à? Sở Thiên Lỗi thuận miệng đoán. Uông Hạo Thiên không thể không bội phục. Anh, bản năng của luật sư thì ra cũng có thể dùng được ở mặt này. Chỉ là bản thân cũng không muốn giấu giếm anh. Trực tiếp nói, người phụ nữ đó sau khi đâm mình bị thương còn thản nhiên ở trước mặt mình hẹn hò với người con trai khác, quả thật là buồn cười. Chỉ có vậy, Sở Thiên Lỗi nhìn anh, giọng nói mang theo nghi vấn. Như vậy còn chưa đủ sao? Uông Hạo Thiên trừng mắt liếc anh một cái, vẻ mặt của anh như vậy là có ý gì chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, coi trọng không phải là không đủ, chỉ là tôi cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao cậu phải tức giận? Cậu không thích cô ấy, cũng chưa bao giờ thật sự nghĩ muốn cô ấy, cho nên cô ấy hẹn hò với người con trai khác, cậu không nên để ý nha. Sở Thiên Lỗi khó hiểu nói, tôi không nên để ý. Uông Hạo Thiên hừ lạnh, có điều, hiện tại trên danh nghĩa cô ta vẫn là người phụ nữ của tôi, làm sao có thể đi hẹn hò với người con trai khác. Cho dù tôi không muốn cô ta cũng không thể cắm sừng ở phía sau tôi được. Theo bản năng anh cố tìm cho mình một cái cớ. Ha ha, cắm sừng, sao cậu có thể dùng từ này để hình dung chính mình chứ? Sở Thiên Lỗi nhịn không được, cười lớn. Cười gì? Cậu còn dám cười? Có tin tôi sẽ khiến cho cậu muốn khóc cũng không được hay không? Uông Hạo Thiên tức giận nhìn anh, đáng buồn cười như vậy sao? Tuy rằng vừa rồi bản thân dùng từ có chút không chính xác. Không cười, tôi không cười, chỉ là một người phụ nữ mà bản thân không quan tâm. Cậu để ý đến chuyện cô ấy hẹn hò với người con trai khác làm gì? Sở Thiên Lỗi cố nén cười hỏi ngược lại, đột nhiên cảm thấy có điểm gì đó không bình thường, nhìn anh một hồi, sau đó kinh ngạc hỏi, Hạo Thiên, đừng nói với tôi là cậu thích cô ấy, bây giờ cậu đang ghen nha. Ghen? Cậu thấy có khả năng đó không? Có rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp, hấp dẫn hơn cô ta nhiều, tôi làm sao lại đi thích cô ta? Uông Hạo Thiên không cần suy nghĩ đã nói. Lý do này đúng là không đúng chút nào cả. Phản đối nhanh như vậy đã nói lên cậu có vấn đề. Tôi có thể chỉnh trọng, vô cùng chỉnh trọng được làm người phụ trách nói cho cậu biết. Trải qua những gì tôi đã đứng ngoài cuộc nhìn thấy và phán đoán, kết quả là cậu thích cô ấy. Cho dù không phải là rất thích, nhưng ít ra cũng là coi trọng. Cậu coi trọng cô ấy. Sở Thiên Lỗi đặc biệt khẳng định, tôi coi trọng cô ta. Cậu đừng có nói giỡn. Cô ta có cái gì đáng giá để tôi phải coi trọng? Uông Hạo Thiên hừ lạnh, có điều trong lòng cũng không chắc chắn như vậy. Anh không phủ nhận, bản thân chính xác là có chút suy nghĩ về cô. Hạo Thiên, cậu gặp nguy hiểm rồi. Sở Thiên Lỗi vỗ vỗ bả vai của anh, rất hiểu biết anh. Biết rõ anh nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng cũng không vạch trần anh. Cậu rất nhàn rỗi phải không? Còn không mau đi làm việc. Uông Hạo Thiên trừng mắt liếc anh một cái, trong lòng rõ ràng có chút rối loạn. Sở Thiên Lỗi hô to, oan uổng nha, là ai sáng sớm đã gọi người ta vào văn phòng, đây là sự khác biệt giữa ông chủ và nhân viên, thật bi thảm mà, ai bảo mình không có số làm ông chủ chứ. Vừa bất mãn nói thầm anh vừa bước ra khỏi văn phòng, chết bằng với anh Thiên Lỗi. Sau khi tan học, Thích Vi Vi liền mua một ít hoa quả đi đến bệnh viện thăm mẹ, lúc cô gặp chuyện gì tủi thân, người mà cô muốn gặp nhất chính là mẹ, mặc dù chuyện gì cô cũng giữ trong lòng, không thể nói cho mẹ biết. Nhẹ nhàng bước đến giường bệnh, thì thấy mẹ đang nằm trên giường đọc báo, cố gắng làm cho vẻ mặt của mình trông thật hạnh phúc. Cô đến gần, mẹ, con đến thăm mẹ, Vi Vi, con đã đến rồi. Mẹ nhìn thấy cô thì thật vui mừng, nhưng vẫn trách móc. Không phải đã nói rồi sao? Con cứ ở nhà chăm chỉ học tập, đừng tới thăm mẹ, mẹ ở bệnh viện tốt lắm. Bác sĩ và hộ lý ai ai cũng đối xử tử tế với mẹ, họ nói bệnh tình của mẹ hồi phục tốt lắm. Mẹ, con biết, nhưng con rất nhớ mẹ, phải làm sao bây giờ? Thích Vi Vi vươn tay ôm lấy cổ của bà làm nũng. Con nha, lớn đầu rồi còn làm nũng. Mẹ xoa đầu cô một cách yêu thương trìu mến. Mặc kệ là lớn thế nào, con cũng là con gái của mẹ, không làm nũng với mẹ thì làm nũng với ai? Thích Vi Vi hôn lên mặt bà một cái. Thích mẹ cười, lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc của cô, nói cho mẹ nghe, con và Thiên Thiên Tứ thế nào rồi? Một đứa con trai tốt như vậy, ngàn vạn lần đừng bỏ qua, mẹ hy vọng con được hạnh phúc. Mẹ, con biết rồi, con và anh ấy cũng tốt lắm, mẹ không cần lo lắng. Chỉ cần mẹ an tâm dưỡng bệnh cho thật tốt là được rồi. Thích Vi Vi tươi cười với bà. Mẹ biết, con cũng nên học hành chăm chỉ nhé. Mẹ dặn cô, cùng cô ở phòng bệnh nói chuyện phía một hồi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com